Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, thiên tai. Áo à, nó vốn chỉ là ảo thuật sư nhóm truy cầu. Chân lý đời tên, một cái trừu tượng khái niệm, nhưng không biết từ chỗ nào một đời bên trong vòng bắt đầu. Nó dần dần có biến hóa kỳ dị. Có lẽ là một đời nào đó ảo thuật sư ý tưởng đột phát. Lại có lẽ là tự nhiên sức mạnh to lớn, thu nạp rất nhiều ý niệm cùng tín ngưỡng, ảo thuật. Tại một ngày nào đó bỗng nhiên thực chất hóa, nó biến thành một cái ngây ngô linh thể ý thức, bị ảo thuật sư nhóm phát hiện, sau đó nghiên cứu, thì lệnh bên trong vòng mọi người mừng rỡ như điên. Mặc dù, ảo thuật không có sinh ra trí tuệ, nhưng năng lực của nó thập phần cường đại, tính toán cùng thôi diễn càng là khủng bố, tương đương với một cái trí não. Chỉ là bởi vì vị cách quá cao, không có một cái nào ảo thuật sư có thể trực tiếp lợi dụng nó. Bởi vậy, ảo thuật sư nhóm chế tạo bạch tháp, dùng ảo thuật làm tổng khống, mở phát ra chứng kiến khế ước, quản lý tự động, thậm chí mê tỏa các loại năng lực. Có thể nói, ảo thuật liền là bên trong vòng bảo tàng lớn nhất. Các ngươi làm sao mà biết được? Đây là tuyệt mật. Ilin vẫn đục tầm mắt quét qua. Người ở chỗ này đều có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Các ngươi ảo thuật sư, tâm quá lớn, thậm chí mong muốn tạo thần. Đây là chư thần chỗ không cho phép. Moron dùng một loại thần côn ngữ khí, ít thì một cái nào đó đáng sợ bí mật. Lúc này, ảo thuật, mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng trên bản chất, đã so với người bình thường thậm chí chức nghiệp giả cao hơn không ít. Có thể nói, là hoàn toàn có khả năng đạp phá lục giai, chạm đến bất hủ tồn tại. Không chỉ có là ác ma cùng tà thần, dù cho thất thần cũng chưa chắc muốn nhìn đến một cái kẻ đến sau quật khởi, chia sẻ hắn nhóm quyền hành cùng vinh quang. Bởi vậy, nên lựa chọn như thế nào đã hết sức sáng suốt. Đồng thời, tập kích lâu đài lục thụ bên trong vòng cũng là vì tại liên bang chế tạo hỗn loạn lớn hơn cùng hoảng hốt. Bạch ưng liên bang là thế giới tính đại quốc, nếu như có thể nhường dạng này một quốc gia lâm vào trong hỗn loạn, bởi vậy sinh ra trăm vạn ngàn vạn cấp bậc giết chóc cùng thương vong, chắc hẳn trong thâm uyên ác ma nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Tạo thần, cái từ này vừa ra khỏi miệng, phảng phất mang theo một loại đáng sợ ma lực, khiến cho người vây xem cùng nhau thất thanh. Dù cho khả năng này chỉ có một phần ngàn tỷ, ảo thuật sư nhóm điên cuồng cùng lớn mật cũng đủ để khiếp sợ thế giới. Nhìn tới, không phải chiến không thể. Ilin thở dài một tiếng, nhanh chóng mệnh lệnh, mê tỏa toàn công suất vận chuyển. Ông, bạch tháp phía trên, nhất trọng hào quang hội tụ, cùng bao phủ bên trong vòng sương mù tương dung. Mục tiêu khóa chặt, pháp thuật vô hiệu hóa kết giới mở rộng. Siêu ma đả kích chuẩn bị bên trong. Đếm ngược 3, 2, 1, một vệt ánh sáng hiển hiện. Dùng tốc độ khó mà tin nổi, đánh chúng vào hắc cát, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời, mấy chục cái giống nhau như đúc hắc cát hiển hiện, mỗi một cái khí tức đều âm u đáng sợ. Cái này là mê tỏa năng lực, quả nhiên có thể so với một cái truyền thuyết chức nghiệp già. Còn nhất định phải là áo năng người thi pháp các hạ loại kia. Pháp thuật vô hiệu kết giới đều không thể ngăn dừng pháp thuật. Ilin vẫn đục hai mắt nhìn chằm chằm hắc cát. Quanh người mấy chục điểm màu đen ánh nến trong nháy mắt hiển hiện. Đạn bắn phá, phốc phốc, hàng loạt hắc cát ảo ảnh bị đánh trúng. Cái kia một điểm ánh nến, phảng phất như giòi trong xương, lập tức cháy hừng hực dâng lên. Thực hòa, đầy trời ảo ảnh nổ tung. Hiện ra hắc các chân thân, lão gia hỏa muốn liều mạng. Nữ thần nói, phải có ánh sáng. Moron tiến lên, dùng một loại trách trời thương dân vẻ mặt mở miệng. Ông, trong chốc lát, một chùm thuộc về thần ánh sáng, tại Bạch Tháp vùng trời nổ tung. Đây là tín ngưỡng người nghề nghiệp thần thuật. Sladen, vai quanh người hiện ra một tầng từ trường phòng ngự. Vẻ mặt ngưng trọng, hắn không phải đã phản bội dạy cho sao? Tín ngưỡng người nghề nghiệp con đường là thất thần giáo hội chỗ cùng sở hữu. Theo nhất giai trợ tế bắt đầu, nhị giai là mục sư, tam giai làm chủ giáo, lại đến tứ giai đại chủ giáo, ngũ giai hồng bào đại chủ giáo, cuối cùng lục giai mục thủ. Nhậm chức hạch tâm yêu cầu liền là đối riêng phần mình chân thần tín ngưỡng. Đương nhiên, mục thủ còn có biệt danh, đó chính là giáo hoàng. Moron trước đó liền là quang minh nữ thần đại chủ giáo. Tứ giai chức nghiệp giả. Thế nhưng, tại thành phố Nier thảm án thời điểm, hắn liền đã phản bội tín ngưỡng của chính mình. Dựa theo lẽ thường mà nói, sớm nên vô phương sử dụng thần thuật, đồng thời nhận trừng phạt. Lúc này, thuộc tính quang minh thần thuật lại đối Bạch Tháp hào quang đều tạo thành áp chế. Sau một khắc, Moron thân ảnh liền phảng phất thuấn di, đi tới Sladen đám người trước mặt. Chiến tranh, làm việc cho ta, cuồng bạo. Hắn bắp thịt cả người nhô lên, phảng phất biến thành một cái tiểu cự nhân, tốc cực nhanh, đi vào một tên đại áo thuật sư trước mặt, một quyền đánh ra. Cái này đại áo thuật sư quanh người từ trường phòng ngự toàn bộ phá toái, bị một quyền trúng ngay ngực, giống như bị hơi nước xe lửa chính diện đụng trúng một dạng, nhanh chóng nện hạ xuống, tóe lên mảng lớn bụi mù. Thứ tám tịch đại nhân, đây là thuộc về chiến tranh chi thần chúc phúc. Còn sót lại bốn vị đại sư lập tức liền hợp lại cùng nhau, cảnh giác chằm chằm lên trước mặt Moron. Vị này trước nữ thần đại chủ giáo tấn thăng truyền thuyết về sau, tựa hồ mạnh hơn, thậm chí có thể lợi dụng quang minh nữ thần cùng chiến tranh chi thần thần thuật. Ta nhớ ra rồi, hắn là khinh nhờn tế tự, tín ngưỡng vào ác ma, làm ác ma bảo hộ, bởi vậy có thể trộm cướp chư thần vinh quang. Sladen nghĩ đến một cái nào đó ghi chép, thất thanh nói, đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Tiếp liền thi triển nữ thần quang minh, chiến tranh cuồng bạo về sau, Moron trên mặt mang vẻ mỉm cười, hai tay kéo ra, phảng phất muốn ôm toàn bộ thế giới. Cùng lúc đó, kinh khủng hỏa diễm cùng phong bạo lực lượng tại hắn tay trái tay phải bên trên không ngừng hội tụ. Này loại năng lượng cường độ, hắn sẽ hủy nơi này. Bạch Tháp, phụ giúp bọn ta phòng ngự. Sladen cuồng hống lấy, còn lại bốn người hợp lại, phối hợp Bạch Tháp, hình thành một cái to lớn pháp thuật kết giới. Khặc khặc, cây xanh hội nghị chín tịch, ngoại trừ thủ tịch cùng thứ tịch bên ngoài, còn có 7 cái. Nơi này chỉ có 6 cái. Huyễn ma hắc các con mắt lườm một vòng. Cái cuối cùng máy móc hệ thứ 6 tịch đâu? Ngươi không cần biết. Ilin nhanh chóng lui vào kết giới nội bộ. Trong nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời mây đen răng đầy, cuồng phong gào thét, hình thành vòi rồng, từng đạo tia chớp đánh xuống. Cùng lúc đó, hàng loạt hỏa diễm thiên thạch nện xuống, tạo thành một trận mưa sao băng, cả hai hợp nhất, trực tiếp bổ đánh vào Bạch Tháp cùng rất nhiều đại áo thuật sư phòng ngự lên. Ầm ầm, ầm ầm, mãnh liệt chấn động lan tràn đến toàn bộ bên trong vòng. Hàng loạt kiến trúc lung lay sắp đổ, mặt ngoài hiện ra đáng sợ vết rách, lốp bốp, thậm chí liền liền Bạch Tháp bên trên, từng tầng một pháp thuật quầng sáng cũng không ngừng nổ tung. Rõ ràng chịu ảnh hưởng, truyền thuyết cấp bậc chiến tranh, đối với người bình thường, thậm chí đê giai siêu phàm giả mà nói, đều là một trường tai nạn. Liền liền lâu đài lục thụ thành phố đều rõ ràng chịu ảnh hưởng, không biết bao nhiêu người bình thường đi ra đầu phố, nhìn ngoại ô khủng bố mây đen cùng tia chớp hỏa diễm, trên mặt hiện ra thấp thỏm lo âu chi sắc, tụng niệm lấy nữ thần danh hiệu.